khói lửa tràn ngập. Cùng rơi xuống còn có Lục Bình Sinh. Lúc này, hắn cũng không biết là phiền muộn, hay là không cam lòng nhiều hơn. Hoặc là vẫn chưa thể hiểu được, tại sao mình là tiểu kiếm tôn, chẳng lẽ cứ vô duyên vô cớ thua như vậy? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.